Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dương chào nhau buổi sớm tốt lành. Khi Lục Phóng để cô đi về trước, anh nói anh còn nhiều việc ở địa phương khác nữa, cơ hồ Nhượng Nhượng chạy trối chết. Thời điểm sáng sớm khi Lục Phóng trả phòng, Nhượng Nhượng cũng đang ở đại sảnh. Cô xúc động kéo vạt áo Lục Phóng, ôm chờ đợi cuối cùng, hy vọng anh nói không phải. Đáng tiếc, chẳng qua là Lưng đại gia cười với cô nói: cô đi về trước đi, mấy ngày nữa tôi sẽ tới. Nhìn Lục Phóng chạy mất, Nhượng Nhượng nước mắt lã chã nhìn Hòa Đa, úp mặt vào bả vai anh ta bắt đầu khóc. Cuộc sống thật quá tuồng rồi, à có thể nghĩ tới Nhượng Nhượng cô là nụ hoa tươi sáng. Thế nào mà giờ đây đã thành phụ nữ kết hôn rồi? Đó chính là mắt to bằng cá chết, làm cho mất đi rất nhiều anh trai tốt đấy. Cô cũng không nên ham từ thiện đãi ngộ của A&E. Sớm biết như vậy cô đã quay đầu bỏ chạy. Kết quả hôm nay lại rơi vào tình cảnh này, ngay cả hôn lễ cũng đã thành trò đùa. Huống chi cô có được là do cầm dao ép buộc người ta. Nhượng Nhượng, lá gan của cô cũng to thật đấy, lại dám kéo vạt áo của Tổng Giám Đốc. Tôi và chị Quả Quả đã dạy dỗ cô bao nhiêu lần rồi. Thấy Tổng Giám Đốc thì phải đi đường vòng, cô lại còn cóc mà đòi ăn thịt Thiên Nga. Đêm trước bị dạy dỗ còn chưa đủ à? Cô còn ngại không đủ mất mặt sao? Hòa Đa còn tưởng rằng Nhượng Nhượng bị Lục Phóng ghét bỏ, cô lại còn chưa từ bỏ ý định dây dưa. Nhượng Nhượng không có tinh lực tranh cãi cùng Hòa Đa, thế giới của cô đột nhiên long trời lở đất. Chỉ là cô vẫn nhớ Hòa Đa vừa nói câu sai lầm đó. Đó chính là con cóc chưa chắc đã muốn ăn thịt Thiên Nga, là Thiên Nga quá tự luyến. Bọn họ một chim bay, một lưỡng cư, phương thức XXOO hoàn toàn bất đồng. Con cóc sao có thể nghĩ ăn thịt Thiên Nga? Thật là trò cười lớn nhất thiên hạ. Hôm nay, có lẽ Lục Phóng đang ngồi máy bay hướng đến nơi khác, mà cô vẫn bồi hồi ngồi trên đất. Thật đúng là giống cóc và Thiên Nga. Đã không cùng loại thì làm sao lai giống đây? Hoàn toàn không tìm được nơi hạ thủ. Cảm xúc của Nhượng Nhượng hôm nay chính là loại này. Máy bay của Nhượng Nhượng cất cánh, cô cũng không có cơ hội nhìn thấy có một giáo đường tại Bỉ đang tuyên truyền hình ảnh, cùng giáo đường cô chụp trong ảnh giống nhau như đúc. Phần 1 của bộ truyện Khiến Em Gả Cho Anh của tác giả Minh Nguyệt Đang đã hết rồi. Bạn thấy chuyện thế nào? Cảm ơn bạn đã theo dõi và nhiệt tình ủng hộ chuyện ngôn tình Havala. Hãy bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ phần cuối của câu chuyện nha. Nhím Dù xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.